Thần y ở rể. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3. Xin lỗi, tôi không cứu. Mọi người sững sờ nhìn Phan Lâm. Câu nói này khiến cả căn phòng im lặng. Cậu ta đang nguyền rủa lão thái thái chết sao? Cậu ta bị điên à, Phan Lâm? Cậu ở đây nói bậy bạ gì đó? Ở đây có phần cậu lên tiếng sao? Một người, đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng lên. Tiếng mắng trước, đây là con trai thứ ba của lão thái thái. Tên là Lý Thắng, một trong những phó giám đốc của tập đoàn Thịnh Hoa. Chịu trách, nhiệm về ngành phục trang của gia tộc. Tuy sản nghiệp của nhà họ Lý ở Giang Thành không lớn, nhưng cũng được coi là giàu có. Ngoài bất động sản, cũng kinh doanh thêm nhà hàng và trang phục. Có điều Lý Thắng tuy là phó giám đốc, có danh nhưng không có quyền. Mọi quyền lực của nhà họ Lý cơ bản đều nằm trong tay lão thái thái, còn lại chỉ là bù nhìn. Phan Lâm, cậu đang nguyền rủa bà nội. À, đúng là thằng cặn bã. Cậu chán sống rồi. Sao? Một thanh niên khá giống Lý Thắng chỉ vào mặt Phan Lâm chửi bới. Người này tên là Lý Ngọc Quang. Và người phụ nữ trẻ bên cạnh là Lý Mẫn. Hai người họ đều là con của Lý Thắng. Giọng nói của Lý Ngọc Quang trầm xuống. Lý Mẫn cũng cười thầm. Phan Lâm, tôi biết bà nội trước giờ đều không thích cậu. Nhưng đó cũng là do cậu có lỗi với nhà họ Lý chúng tôi. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng không thể nguyền rủa bà nội chết như thế. Đúng, cậu cũng biết châm cứu. Suy, giả vờ ra, vẻ cái gì chứ? Phan Lâm, cậu đúng là độc ác. Bà nội, đối xử với cậu đâu tệ. Ái Vân, cô quản chồng cô thế nào? Mà, lại để cậu ta chạy đến đây nguyền rủa bà nội chứ? Cả nhà cô muốn phản nghịch sao? Mọi người không ngừng chỉ trích. Hoặc là mắng chửi Phan Lâm, hoặc là quay sang khiển trách Lý Ái Vân. Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sẽ bảo Phan Lâm rời đi. Lý Ái Vân vội vàng xin lỗi. Lão thái thái cũng không còn cao hứng nữa. Khuôn mặt lạnh đi, nụ cười cũng dần dần biến mất. Ái Vân, bà nội vẫn luôn yêu thương cháu, nếu không phải ông cháu cứ quyết hành động theo ý mình thì một tên vô dụng như thế này làm sao xứng đáng cưới cháu chứ. Bà nội, cháu xin lỗi, đây là lỗi của cháu. Cháu sẽ dạy cho Phan Lâm một bài học. Cháu xin lỗi bà. Lý Ái Vân cúi đầu nói. Nhưng hiện tại tình trạng của lão thái thái rất nguy hiểm. Tôi chỉ là... Anh im miệng cho tôi. Phan Lâm muốn nói gì đó, nhưng Lý Ái Vân đột nhiên quay người lại mắng. Phan Lâm hơi sửng sốt. Nhìn thấy Lý Ái Vân hai mắt đỏ hoe ứa lệ, tức giận nhìn hắn, sâu trong đôi mắt ấy là sự bất lực và đau. Đớn, anh cút đi cho tôi. Cút ngay, Lý Ái Vân chỉ ra cửa và hét lên một cách cuồng loạn. Phan Lâm thở dài, lắc đầu đi ra khỏi phòng bệnh. Người nhà họ Lý hoặc chế giễu hoặc khinh thường, nhưng họ không hề ngờ đến hậu quả đó. Ái Vân, cháu làm người quá lương thiện. Rồi, lão thái thái lắc đầu, nhưng giọng điệu có chút cay nghiệt. Thật ra, mấy ngày nay bà đều suy nghĩ đến chuyện của cháu. Cháu gái, không phải bà nội có thành kiến gì với cháu đâu, chỉ là tính cách này của cháu quá dễ dãi cho người khác. Lão thái thái y nghĩ cả nửa ngày, cảm thấy chức vụ tài vụ của cháu nên để người khác làm thì tốt hơn. Cháu đến bộ phận tiêu thụ làm việc, yên tâm, lương sẽ không ít hơn đâu, nên trả bao nhiêu thì sẽ trả bấy nhiêu. Bà nội, cháu, Lý Ái Vân kinh ngạc muốn nói. Tuy nhiên, chưa kịp nói xong thì lão thái thái lại cắt ngang lời cô. Ái Vân, bà biết cháu định nói gì. Bà cũng biết nhất định cháu sẽ không vui. Nhưng, chuyện này bà nội đã suy nghĩ rất lâu rồi. Chuyện tài chính cũng không tầm thường. Cháu còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, nên bà định giao nó cho bác ba cháu đảm nhận. Cháu cũng thấy rồi đấy, ngay cả một tên vô dụng cháu còn quản không nổi. Huống chỉ là chuyện khác, gần đây nhà họ Lý chúng ta đang tranh giành một dự án lớn tài chính,

láng. Tình trạng của mẹ rất kỳ lạ, lại xảy ra quá đột ngột, tôi không thể chẩn đoán được, mau đi ra ngoài gọi y tá, mời ông Tề của bệnh viện đến, nhanh lên. Lý Minh đầm đìa mồ hôi, anh ấy không thể kiểm soát được tình trạng này nữa. Lý Cường lập tức chạy ra ngoài, nhưng một lúc sau, anh ta quay lại với vẻ mặt buồn bã. Ba, bác hai, cô y tá gọi rồi ông. Tê không có ở bệnh viện, đi khám bệnh rồi. Cái gì? Lý Minh ngẩn người. Bác hai, hay là đi gọi bác sĩ khác? Ngay cả tôi cũng không thể tìm ra triệu chứng của bà ấy. Các bác sĩ khác ở đây có ích lợi gì? Cả bệnh viện này ngoài trừ ông Tê ra, không ai có thể trị được. Lý Minh cúi đầu tuyệt vọng, lẽ nào bà nội sẽ? Anh hai, anh nhất định phải nghĩ cách chuyển mẹ đến phòng cấp cứu ngay. Phải cấp cứu trước, tôi sẽ gọi cho cơ quan chức năng của bệnh viện, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Các người đừng hoảng. Lý Minh cố gắng bình tĩnh lại. Mọi người gật đầu, chân tay trở nên lúng túng. Không ai ngờ đến được sự biến hóa đột ngột này. Mọi thứ diễn ra quá vội vàng. Lý Ái Vân ngây người nhìn người nhà họ Lý hoảng loạn, nhất thời cũng trở nên bối rối. Đột nhiên, cô nghĩ đến điều gì đó. Hốt hoảng lấy điện thoại di động ra bấm số. Có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia vang lên giọng của Phan Lâm. Bà nội sắp không hay rồi. Lý Ái Vân run lên. Tôi biết. Giọng điệu của Phan Lâm lộ ra vẻ bình tĩnh. Có phải anh đã liệu trước điều này rồi? Không. Anh có cách gì không? Có. Vậy sao còn không mau qua đây cứu bà nội? Lý Ái Vân lo lắng hét lên. Tuy nhiên, bên kia điện thoại im lặng 2-3 giây, rồi một giọng nói thờ ơ truyền đến. Xin lỗi, tôi không cứu. Cách chương.